Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438 Tu La Thành Thiếu Chủ 1. Đa tạ thành chủ đại nhân tha thứ, mọi người khủng hoảng nói một câu. Hiện tại không trách tội, nếu là chờ một chút trách tội, bọn họ làm theo chơi xong. Ứng Hồng, người đem Ninh, đang chuẩn bị nói ra mặt sau cái kia tự thời điểm. Tạp Lạc Dạ cả kinh, ngược lại nói, người đem Tâm Nhi mang lại đây, là Ứng Hồng theo tiếng. Liền hướng tới bên ngoài đi đến, thấy Ứng Hồng đi ra ngoài. Tạp Lạc Dạ mới nhớ tới hắn bày ra kết giới, mà kia kết giới lấy Ứng Hồng thực lực mở không ra. Nhìn thoáng qua trên vai Kim Kỳ Lân, nói, tiểu Kim. Đi giúp Ứng Hồng, hảo Kim Kỳ Lân gật đầu. Liền từ Tạp Lạc Dạ trên vai mặt xuống dưới, hướng tới cung điện bên ngoài mà đi, thấy phía dưới mọi người còn quý. Tạp Lạc Dạ thở dài một tiếng, nói, đứng lên đi, 13 chấp pháp giả. Ta có chuyện hỏi ngươi, bị điểm danh 13 chấp pháp giả nghe vậy. Từ mọi người chi gian đi ra, cung kính nói, thành chủ đại nhân. Không biết có chuyện gì yêu cầu hỏi thuộc hạ. Tạp Lạc Dạ nhìn hắn một cái. Hỏi, ma tộc đáp ứng giúp ngươi sát có được Tử Liên người. Ngươi đáp ứng trợ giúp bọn họ cái gì? Hắn ở An Nhi trong trí nhớ mặt, nhìn đến quá Tu La Thành người đuổi giết An Nhi. Lúc ấy cùng cái kia ma tộc điện hạ ở bên nhau. Cũng chính là sau lại đem An Nhi linh hồn chóc tiêu ma. Trở về thành chủ đại nhân. Ma tộc tông chính thân vương có một cái muội muội, bởi vì thân thể bị đã chịu nghiêm trọng bị thương, không thể lại dùng, mà bọn họ tìm kiếm tân thân thể lại yêu cầu một đoạn thời gian. Chỉ là bọn hắn phía trước kéo dài thân thể kia chủ nhân tánh mạng hạt châu linh lực đã tiêu hao xong. Cho nên muốn thuộc hạ giúp hắn kéo dài thân thể kia tánh mạng. Chỉ có điểm này, không có cái khác như vậy à. Tạp Lạc Dạ cười như không cười nỉ non một câu, theo sau nhìn về phía cái kia chấp pháp giả, nói, chờ một chút ta tuyên bố một việc lúc sau, người đi trước ma tộc, đem ma gần nhất một chút sự tình nói cho ta kia chấp pháp giả nghe vậy. Nhăn nhăn mày, tuy rằng không biết Tạp Lạc Dạ vì cái gì muốn làm như vậy, lại không dám hỏi nhiều, mà là gật đầu nói. Thuộc hạ tuân mệnh, đây là muốn hắn giám thị ma tộc. Chẳng lẽ thành chủ muốn tấn công ma tộc? Chủ nhân, Ứng Hồng thanh âm ở cung điện bên ngoài vang lên. Mọi người nghe vậy, quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến Ứng Hồng nâng Ninh An đi đến. Ninh An trên người quần áo đã thay đổi. Tới nơi này trên đường, Ứng Hồng đã đem nàng hôn mê chi gian phát sinh sự tình nói cho nàng. Bởi vậy đối mặt những người đó. Ninh An cũng không nghi hoặc, Kim Kỳ Lân đi theo hai người phía sau tiến vào, hoàn toàn giống như là bảo hộ giống nhau. Thấy vậy tình huống, trong cung điện mặt người đều có chút ngốc, không biết đây là chuyện gì xảy ra, thành chủ đem thần giới đế hậu mang đến làm gì. Bởi vì Kim Kỳ Lân vừa rồi tuyên bố sự tình, chỉ là đối Tu La Thành cư dân tuyên bố, mà những người này đều không ở, cho nên cũng không biết. Nhưng kia ngũ trưởng lão lại là biết đến, bởi vì Kim Kỳ Lân tuyên bố thời điểm, bọn họ liền ở bên ngoài, cùng 12 vương đưa bọn họ không giống nhau, thấy Ninh An tiến vào, kia 5 người cúi đầu, không dám nhìn tới Ninh An, không biết như thế nào, bọn họ trong đầu mặt liền hiện ra Ninh An nói câu nói kia. Chỉ cần ta bất tử, ta cho các ngươi cầu sinh không thể không cầu chết không được. Lúc ấy, bọn họ đều còn châm chọc nàng khẩu khí đại, không nghĩ tới như vậy một hồi thời gian, sự tình liền tới rồi một cái đại chuyển biến, nàng thành bọn họ thiếu chủ, chỉ cần nàng một câu, thành chủ đại nhân liền sẽ không lưu tình chút nào giết bọn họ. Sớm biết rằng như vậy, lúc ấy nên nghe lão ngũ nói, chờ thành chủ trở về lại xử lý, mà không phải tra tấn. Đại gia ngủ ngon. Hôm nay đổi mới xong rồi, chúng ta ngày mai tái kiến. Hết chương.